Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 12, Sinh Tử Vô Thường. Vào lúc ban đêm, xử lý xong trong làng tất cả hấp huyết cương thi về sau, Hoàng Thịnh liền không lại lưu lại, tại chỗ cùng Cửu Thúc cáo biệt. Cửu Thúc há to miệng, cuối cùng vẫn cũng không nói đến bất luận cái gì giữ lại. Hoàng Thịnh một đường yên lặng độc hành, đi tới sư phó Tứ Mục đạo trưởng ở lại vắng vẻ trong núi. Ở nơi đó, Hoàng Thịnh chỉ là nhìn thấy hoàn toàn hoang lương. Trước kia Tứ Mục đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư ở lại hai kiện nhà gỗ đã thành phế tích, bị dầm mưa dãi nắng, gió táp mưa sa. Tại phế tích trước, hai cái mộ đất sánh vai mà lân cận. Mộ đất phía trên riêng phần mình đứng thẳng một mặt mộc bia, phân biệt viết Tứ Mục đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư tục danh. Hai người khi còn sống là hàng xóm, sau khi chết cũng là hàng xóm. Hoàng Thịnh đứng tại hai người phần mộ trước, sắc mặt ảm đạm vô quang, thật lâu không nói nên lời. Trên đường tới, hắn dự đoán qua vô số lần cùng Tứ Mục đạo trưởng Nhất Hưu đại sư gặp mặt hình tượng. Nhưng duy chỉ có loại này là hắn chưa từng nghĩ qua. 5 năm trước, hắn cùng chui vào đại soái phủ Nguyên Cổ thượng nhân lưỡng bại câu thương, nửa bên mặt bị hủy dung. Ngày thứ hai, sư phụ hắn Tứ Mục đạo trưởng tới chơi, đứng tại trong phòng nghị sự, Tứ Mục đạo trưởng giơ kiếm, đối yên lặng ngồi tại thủ tọa Hoàng Thịnh hỏi: "Ta cũng là Mao Sơn đệ tử, người muốn giết ta sao?" Hoàng Thịnh ngữ khí trầm thấp trả lời: "Không dám." Tứ Mục đạo trưởng cười ha ha, cười nói trong mắt đều đi ra. Hắn lạnh lùng nhìn xem Hoàng Thịnh: "Đạo, việc này trên có ngươi chuyện không dám làm sao?" Hoàng Thịnh trầm mặc. Tứ Mục đạo trưởng cao ngạo lấy đầu, đối Hoàng Thịnh hạ tối hậu thông điệp nói: "Hôm nay, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ngươi đi, đi được xa xa, cũng không tiếp tục muốn trở về." Hoàng Thịnh lại là trầm mặc. Rất lâu, hắn mắt lộ cảm ơn nhìn qua một chút Tứ Mục đạo trưởng, dùng thanh âm khàn khàn: "Đạo, tạ ơn, sư phó." Hắn biết, Tứ Mục đạo trưởng là vì hắn tốt, một mình hắn là không ngăn cản được liên tục không ngừng đạo môn cao thủ. "Đi thôi, đi thôi, cũng không tiếp tục muốn trở về." Tứ Mục đạo trưởng xoay người, ngẩng đầu, hướng đại soái bên ngoài phủ mặt đi đến. Vừa đi bên cạnh Tiêu Điều nói: "Đêm hôm ấy, Hoàng Thịnh từ bỏ cơ nghiệp, liền mang theo Nhậm Đình Đình các nàng rời đi. Chỉ là không nghĩ tới, lúc trước vội vàng từ biệt, lại trở thành vĩnh biệt." Hoàng Thịnh nhớ tới cùng Tứ Mục đạo trưởng có liên quan sự tình. Từ bên ngoài Nghĩa Trang, thu 500 đại dương giúp hắn khải linh, lại đến bởi vì ma ma địa sự kiện đối với mình thái độ nghiêm khắc, kém chút đem mình trục xuất sư môn, lại đến Hoàng Hiểu Hinh trăm ngày bữa tiệc, mình bởi vì lâu dài cùng cương thi quỷ quái cùng phòng tu luyện dẫn đến hút vào âm khí, linh lực bị ô nhiễm, ở vào nhập ma biên giới, luôn luôn đối với mình hiền lành Cửu Thúc không lưu tình chút nào liền muốn phong ấn mình linh đài. Mà lúc này lại là Tứ Mục đạo trưởng cho thấy hắn bao che cho con một mặt, không tiếc ăn nói khép nép, đau khổ cầu khẩn. Cuối cùng ký ức dừng lại tại Tứ Mục đạo trưởng đi ra đại soái phủ Tiêu Điều trên bóng lưng: "Ta nhất định rất để ngài thất vọng a." Hoàng Thịnh đối Tứ Mục đạo trưởng phần mộ nhẹ giọng hỏi. Tứ Mục đạo trưởng không có trả lời hắn, về sau cũng sẽ không lại trả lời hắn. Hoàng Thịnh cứ như vậy lẳng lặng đứng, lẳng lặng chờ lấy, chờ một cái mãi mãi cũng không có đáp án trả lời. Cực kỳ lâu qua đi, Hoàng Thịnh đưa ánh mắt chuyển hướng Nhất Hưu đại sư phần mộ. Ký ức lại xông lên đầu, ban đầu hiểu lầm đánh nhau, sau đó cướp đoạt người ta công pháp luyện thể, lại đến sau cùng bất kể hiềm khích lúc trước, khoan dung độ lượng, từng màn chiếu lại tại tầm mắt của hắn bên trong. "Nhất Hưu đại sư, người khi đó nói với ta, nói giúp ngươi tìm một cái truyền nhân, đem Long Tượng Đại Lực Kim Cương Thần Thông truyền thừa tiếp. Ta làm được, ta thu một người đệ tử, gọi Sơ Lục, tư chất của hắn rất tốt. Ta đem Long Tượng Đại Lực Kim Cương Thần Thông truyền cho hắn. Hắn không giống ta, tâm cơ thâm trầm, hắn bản tính thiện lương, Tin tưởng ngươi tại phương Tây có yên vui bên trong, nhất định sẽ hài lòng. Hoàng Thịnh đối Nhất Hưu đại sư phần mộ nói. Trước mắt phảng phất hiện lên Nhất Hưu đại sư mỉm cười gật đầu dáng vẻ. Hoàng Thịnh hít một hơi thật sâu. Cứ như vậy đứng bình tĩnh tại hai người phần mộ trước. Thời gian tí tách như là giọt nước nhỏ xuống quá khứ. Hoàng Thịnh đứng tại hai người phần mộ bên trên giống như pho tượng. Không nhúc nhích, mặt trời lên cao, lại đến mặt trời lặn. Hoàng Thịnh cái bóng từ dài thành ngắn. Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng bước chân. Hoàng Thịnh lỗ tai bỗng nhúc nhích. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Nương theo lấy tiếng bước chân mà đến. Còn có một đạo Hoàng Thịnh quen thuộc thanh âm nói chuyện. Sư phó, Nhất Hưu đại sư, ta mang ăn ngon tới cho các ngươi. Hoàng Thịnh quay đầu, thấy được cầm một cái cái làn. Một thân bị ánh nắng phơi cổ đồng biến thành màu đen làn da da nhạc. So sánh mấy năm trước, hắn lộ ra càng thành thục. Mặc quần áo cũng không giống lúc trước lúc gặp mặt như thế tùy ý. Tùy ý khoác một kiện cổ xưa áo lót, thản ngực lộ sữa liền chạy ra. Hắn hiện tại mặc một bộ màu xám cân vạt dài sấn, còn có một cái màu đen quần dài. Chân mặc một bộ cho nhào phác giày cỏ. Cả người nhìn rất mộc mạc. Lúc này hắn cũng nhìn thấy xoay người Hoàng Thịnh. Nguyên bản tương đối vui sướng mặt một nháy mắt liền cứng đờ. Lăng lăng nhìn xem Hoàng Thịnh. Đã lâu không gặp, Gia Nhạc sư huynh. Hoàng Thịnh ngữ khí thâm trầm, rất có cảm xúc hướng Gia Nhạc vấn an. A, Thịnh. Gia Nhạc một mặt rung động mà nhìn xem Hoàng Thịnh, lắp bắp nói, tứ mục đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư trước mộ phần. Bày biện mấy thứ phân lượng không nhiều chai đồ ăn, dạng này bái tế vật dụng, tại Hoàng Thịnh xem ra, lại là có mấy phần keo kiệt. Hoàng Thịnh nhìn xem Gia Nhạc thành tâm cho tứ mục đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư bên trên xong. Hương, sau đó đứng ở Hoàng Thịnh bên cạnh. Hắn nhìn xem trầm mặc ít nói Hoàng Thịnh, trên mặt lộ ra do dự biểu lộ, cuối cùng hóa thành thần sắc kiên định. Hắn phồng lên dũng khí hỏi Hoàng Thịnh, ngươi trở về rồi. Gia Nhạc là biết Hoàng Thịnh bị đạo môn truy nã sự tình. Khi đó huyên náo xôn xao. Ân, Hoàng Thịnh trả lời rất kiên quyết, tiếng nói không mang tình cảm sắc thái. Câu trả lời này lại là đem Gia Nhạc cho bị sặc. Lúc đầu hai người cũng không phải là rất quen thuộc. Hoàng Thịnh lại biến mất nhiều năm như vậy. Hắn lo nghĩ, không biết nói cái gì cho phải. Mở ra miệng lại nhắm lại. Gia Nhạc không có hỏi. Hoàng Thịnh lại là chủ động đặt câu hỏi. Sư phó cùng Nhất Hưu đại sư là thế nào chết? Nâng lên cái này, Gia Nhạc trên mặt liền lộ ra thật sâu yêu thương. Hắn chậm một hơi, ngữ khí trầm trọng đối Hoàng Thịnh nói. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước cái kia hoàng tộc cương thi sao? Ân, Thiên Hạc sư thúc về sau có đề cập qua. Phong nhập hoàng lăng, Hoàng Thịnh gật gật đầu. Việc này hắn có ấn tượng. Có người trộm hoàng lăng, kết quả đem hoàng tộc cương thi tung ra ngoài. Kia cương thi đã thành tinh, phóng xuất sau đại khai sát giới. Sau đó liền một đường xuôi nam, tìm được sư phó cùng Nhất Hưu đại sư báo thù. Sư phó cùng Nhất Hưu đại sư hai người tử chiến không lùi, yểm hộ ta cùng Thiến Thiến chạy trốn, bất hạnh bị con kia hoàng tộc cương thi giết đi. Gia Nhạc trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Hoàng Thịnh trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước liền biết con kia hoàng tộc cương thi linh trí không thấp, không nghĩ tới trả thù tâm lý nặng như vậy, thế mà hiểu được ngàn dặm truy địch. Hoàng Thịnh lại nghĩ tới Gia Nhạc nói tử chiến không lùi tứ mục đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư. Thật sâu thở dài một hơi. Ai, dừng một chút. Hoàng Thịnh lại hỏi Gia Nhạc. Con kia hoàng tộc cương thi đâu? Chạy, không có. Nó còn tại phụ cận bồi hồi. Gia Nhạc sắc mặt khó coi, nhìn thoáng qua mặt trầm như nước Hoàng Thịnh. Tiểu tâm rực rực nói. A Thịnh, ta cảm thấy, nó đang tìm ngươi. Hoặc là nói, nó đang chờ ngươi, tìm ta. Hoàng Thịnh không hiểu, sững sờ, chợt nghĩ đến cái nào đó khả năng. Đạo, người ý là, nó muốn tìm ta báo thù. Lúc trước con kia hoàng tộc cương thi là hắn cùng Nhất Hưu đại sư Thiên Hạc đạo trưởng bọn người thu phục, trong đó hắn xuất lực lớn nhất. Cái này hoàng tộc cương thi nếu là linh trí cao như vậy lời nói. Thật nhớ kỹ hắn cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá nha, đã dạng này, hoàng thịnh khóe miệng lộ ra một tia tàn khốc ý cười. Hắn cười lạnh nói, vậy thì thật là tốt, tránh khỏi ta đi tìm nó. Gia Nhạc nhìn, mặt lộ ra bối rối chi sắc, vội vàng khuyên hoàng thịnh nói. A Thịnh, ngươi không nên vọng động, con kia cương thi hút sư phó cùng nhất hưu đại sư máu. Đã tiến giai thành ngân thi, vô cùng hung hãn, ngươi phải nghĩ lại, ta rất tỉnh táo. Hoàng thịnh từ tốn nói, thật sự là hắn rất tỉnh táo. Gia Nhạc mặc dù biết hoàng thịnh là bởi vì giết Mao Sơn trưởng môn Thạch Kiên mà bị đạo môn truy nã. Nhưng là hắn cùng thiên hạ rất nhiều người trong đạo môn đồng dạng. Cho rằng trong đó xuất lực lớn nhất chính là cùng là kim đan cấp tu sĩ cửu thúc. Mà hoàng thịnh, cùng thu sinh, bất quá là đánh xì dầu mà thôi. Về phần về sau hoàng thịnh cùng kim đan tán tu nguyên cổ thượng nhân lưỡng bại câu thương sự tình. Gia Nhạc nơi này chỗ vắng vẻ, giao tế không rộng, cũng không ai nói cho hắn biết việc này. Lại thêm, toàn bộ đạo môn kỳ thật đối hoàng thịnh cùng nguyên cổ thượng nhân lưỡng bại câu thương chuyện này. Toàn bộ đạo môn đều một mực bán tín bán nghi, hoài nghi trong đó có cửu thúc xuất thủ, mà nguyên cổ thượng nhân lại một mực kiêng kỵ không sâu. Cho nên liền dẫn đến chuyện này ở vào trong sương mù. Hoàng thịnh luyện thành 18 cỗ ngân thi sự tình, có được có thể bệ USD đan cấp chiến lực sự tình. Trừ người trong cuộc cùng phái Mao Sơn những lão già kia, không có những người khác biết. Đây chính là Gia Nhạc nóng nảy nguyên nhân. Hắn thấy hoàng thịnh bản nhân lợi hại hơn nữa, có thể so sánh qua được tứ mục đạo trưởng cùng nhất hưu đại sư liên thủ. Hai người bọn họ liên thủ đều không phải hoàng tộc cương thi đối thủ. Huống chi là hoàng thịnh, vẫn là đừng đi mất mạng tốt. Gia Nhạc vốn định lại muốn khuyên nhủ, hoàng thịnh phất tay ngăn cản hắn tiếp tục nói chuyện. Hỏi, người cùng Thiến Thiến hiện tại ở chỗ nào? Nhìn thấy hoàng thịnh bộ dáng này, Gia Nhạc cũng không nói thêm lời. Chỉ là trong lòng hạ cái quyết tâm, phải thật tốt khuyên nhủ hắn. Hắn không muốn lại nhìn người không công chịu chết. Chờ hoàng thịnh nói đến Thiến Thiến, Gia Nhạc trên mặt liền lộ ra một tia ôn nhu. Đạo, ta cùng Thiến Thiến hiện tại ở tại chân núi trong sơn thôn. Ta dẫn ngươi đi xem đi. Được, hoàng thịnh gật đầu. Thế là Gia Nhạc thu thập xong cung phụng tứ mục đạo trưởng cùng nhất hưu đại sư tế phẩm. Đem bọn nó cẩn thận bỏ vào trong giỏ sách. Nhìn thấy cái này man, hoàng thịnh trên mặt lại là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu một cái. Bình thường đến nói, cung phụng tổ tiên tế phẩm cũng sẽ không thu hồi. Gia Nhạc thu thập xong tế phẩm về sau, liền đi ở phía trước dẫn đường. Vừa đi vừa nhìn sắp chìm xuống mặt trời. Hướng hoàng thịnh thúc giục nói. A Thịnh, đi nhanh một điểm, ban đêm không an toàn. Ân, hoàng thịnh yên lặng gật đầu. Hai người nhanh chóng tiến lên. Không bao lâu liền đi tới chân núi một cái tiểu sơn thôn bên trong. Núi nhỏ thôn nhân rất thuần phác, làm ruộng mà về các thôn dân, nhìn thấy Gia Nhạc, đều sẽ cười ha hả cùng Gia Nhạc chào hỏi. Gia Nhạc cũng sẽ cười cùng bọn hắn vấn an. Toàn bộ sơn thôn đều để lộ ra một loại không tranh quyền thế đạm bạc chi ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.